Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 659, dưới ánh trăng tìm Tình. Thiệu Huyền biết, Tình Vu cha con khẳng định nhìn thấy gì, chỉ là bọn họ không muốn nói mà thôi. Rất nhanh tới trăng tròn ngày đó, ban ngày cùng đêm tối đã không có khác nhau mấy, liền tính đến ban đêm, cũng sẽ bởi vì trăng sáng nguyên nhân mà một phiến sáng sủa. Ban ngày cùng đêm luân phiên, mặt trời cùng trăng sáng thay phiên, phàm là liên quan tới nhật nguyệt sự vật, ngày này đều sẽ có dị động, liền như Ngạc Bộ Lạc người trước kia sẽ ở ngày này thu hoạch thủy nguyệt thạch một dạng. Tinh Bộ Lạc người ở ngày này cũng phá lệ bận rộn, bởi vì địa tinh ở ngày này sẽ phá lệ sinh động, thậm chí sẽ nổi lên vũng bùn bên trên. Tinh Bộ Lạc người sáng sớm liền ở vũng bùn bên cạnh chờ. Có cầm đan bện đến tinh mịn võng, có cầm giác cốt khí làm thành một cái thâm khẩu bầu nước chờ công cụ. Mới bắt đầu bọn họ chỉ là cầm những thứ kia cán dài công cụ ở vũng bùn bên thủ. Nếu là phát hiện có địa tình muốn nhô ra, bọn họ liền sẽ xuất thủ. Ra tay mau người sẽ ở địa tình toát ra mặt nước trong nháy mắt dùng cán dài bầu nước múc. Cũng chỉ có ngày này, bọn họ có thể sử dụng như vậy phương thức nhanh chóng bắt được địa tình. Thiệu Huyền nhìn thấy một cái Tinh Bộ Lạc chiến sĩ động tay múc lúc sau hưng phấn kêu to. Hắn đem thâm khẩu trong gáo đồ vật ở rời xa đầm nước địa phương đổ ra. Một cái bàn tay dài hình thoi vật cùng bùn cùng nhau bị đổ ra. Theo nó chuyển động, bùn bị thật nhanh ném ra. Lộ ra trên người nó cho thẫm sắc vỏ ngoài. Đó chính là địa tình. Mắt thấy nó hướng dưới đất chui. Vừa mới tên kia Tinh Bộ Lạc chiến sĩ nhanh chóng dùng một đem cốt đao đem nó gạt một chút, đẩy đến một bên, sau đó một cục đá đập xuống, bọn họ ra tay cực chuẩn, cục đá nện xuống địa phương dựa gần một bên, cũng không phải địa tình thân thể chính giữa, nếu là dùng lực không đối, hình thoi địa tình sẽ ở dưới cái vỗ này bay ra ngoài, mà dùng lực đúng rồi, lực đạo cũng thích hợp, một cục đá đi xuống thời điểm, chỉ sẽ để cho xoay tròn địa tình bị chụp gần chết. Xoay tròn cũng sẽ dừng lại. Như vậy địa tình đã mất đi năng lực hành động. Có thể trước để ở một bên. Cũng có thể trực tiếp mổ xẻ. Thiệu Huyền nhìn thấy người nọ đem vừa mới bắt được địa tình mổ xẻ. Cho thẫm mang theo phù sa vỏ ngoài dưới. Thịt lại là màu trắng. Lại đem thịt mổ xẻ. Sẽ thấy địa tình chính giữa thân thể viên tròn. Đó chính là địa tình thạch. Bởi vì hội tụ qua tới người quá nhiều, Thiệu Huyền không thấy người nọ mổ xẻ địa tình bên trong địa tình thạch phẩm chất như thế nào. Nhưng nghe trong đám người hô to thanh, có thể biết được đó là một khỏa phẩm chất không tệ địa tình thạch. Hàng năm thời điểm này, bắt địa tình nhiều nhất chất lượng tốt nhất người, sẽ bị ghi chép ở Tinh Bộ Lạc bộ tộc trong lịch sử. Theo thế hệ này vu bản chép tay, để lại cho hậu nhân. Như vậy vinh dự là mỗi cái Tinh Bộ Lạc người đều hướng tới. Đối Tinh Bộ Lạc người mà nói, đó nhất định chính là nhân sinh bên thắng. Không chỉ có thể lưu danh sử sách, ở trong bộ lạc địa vị cũng sẽ đề cao. Cũng khó trách toàn bộ Tinh Bộ Lạc người đều hưng phấn như vậy. Có hôm nay cái thứ nhất bắt được địa tình người, những người khác cũng không cam lòng lạc hậu. Ngoài vòng vũng bùn xung quanh, có thể nhìn thấy chạy tới chạy lui Tinh Bộ Lạc người. Còn không có năng lực bắt địa tình đám con nít thì khắp nơi vây xem. Vừa nghe đến bên nào có người bắt được, liền hớn hở chạy qua xem náo nhiệt. Sau đó suy đoán năm nay sẽ là ai đạt được đầu tên. Tinh Vu bên trong nhà, hai cha con đang nói liên quan tới năm nay đêm trăng tròn vô bắt địa tình sự tình. Mâu bây giờ đã có thể ở người khác nâng đỡ đi bộ. Chỉ là tạm thời còn không cách nào khoảng cách dài thời gian dài hành tẩu. Thích hợp vận động có thể giảm bớt hắn tê liệt ở trên giường một năm hậu di chứng. Nhưng hăng quá hóa dở, nóng lòng cầu thành mà nói, dễ dàng làm nhiều công nhỏ. Không những không cách nào nhanh chóng bình phục, ngược lại còn sẽ ở không có hết bệnh lúc trước tăng lên thân thể gánh vác. Tình Vu đỡ Mâu ở trong phòng đi mấy vòng liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu là ngươi không bị thương mà nói, năm này nhất định có thể cầm đến cùng tên. Tình Vu trong giọng nói mang theo thương tiếc. Mâu ngược lại không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Vô sự, sang năm cũng được, chỉ là chậm một năm mà thôi. Cũng đúng, có thể tốt lên, đã là cực lớn may mắn. Đúng rồi, A cha ngươi tối nay muốn vì Viêm Giác người kia tìm chân tình sao? Mâu hỏi, dĩ nhiên, nếu là có thể tìm được tốt nhất, không tìm được ta đoán chừng lại chờ một năm. Rốt cuộc thời điểm khác có thể tìm được chân tình cơ hội quá tiểu. Đừng lo lắng, liền tính năm nay không tìm được, người kia cũng sẽ không trách đến trên người ta. Tinh Vu an ủi, Mâu cũng không vì Tinh Vu mà nói mà buông ra chân mày. A cha, người kia sau lưng, rốt cuộc là ai? Là Viêm Giác tổ tiên sao? Ngoặc kép, khả năng đi, có tổ tiên che chở người. Vận khí tổng là đặc biệt hảo. Nói không chừng năm nay thật có thể gặp được chân tình. Nói lên, nhìn thấy cái đó thời điểm, ta sợ đến mắt đều kém chút mở ra. Mâu lòng còn sợ hãi. Lúc ấy cảm giác mắt đâm đau. Bây giờ còn chưa hoàn toàn hảo. Vừa nghe nói như vậy, Tình Vu nhất thời khẩn trương. Mắt bị thương, ta nhìn, Mâu trên người hiển hiện ra đồ đằng văn. Bởi vì thương thế trên người chưa hoàn toàn hết bệnh. Ở vận dụng đồ đằng lực thời điểm, hắn cẩn thận khống chế đồ đằng lực chỉ ở thân thể trở lên bộ phận vận chuyển. Xanh đen kinh lạc cao nhô ra, cùng hiện ra đồ đằng văn xen lẫn trong cùng nhau, nhìn lên rất là dọa người. Cùng lúc đó, ở mâu nơi mi tâm, một cái khe xuất hiện, liền như Tinh Vu vì Thiệu Huyền tìm chân tình thời điểm mở con mắt thứ ba như vậy. Mâu nơi mi tâm xuất hiện mắt, cũng mở ra. Toàn bộ tinh bộ lạc, trừ Tinh Vu ở ngoài, không có người thứ ba biết Mâu có con mắt thứ ba. Hắn là ở thức tỉnh đồ đằng lực một năm kia, xuất hiện con mắt thứ ba. Lúc ấy Tinh Vu bị dọa sợ không nhẹ, hỏi thăm qua sau, mới phân tích Mâu xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân. Khả năng là hắn ở thức tỉnh trước từng ăn qua một chỉ không có địa tình thạch địa tình. Kia chỉ địa tình là Mâu chính mình ở vũng bùn hạ răng lưới bắt được. Cái đầu còn không tiểu, lúc ấy cũng là như vậy trăng tròn một ngày. Mâu bắt được lúc sau đưa tới không ít người tò mò. Đều nói có thể sẽ mổ ra tới một khỏa vạn hướng đồng. Nhưng ai biết, mổ xẻ lúc sau, cái gì đều không có. Liền cơ bản nhất phổ thông địa tình thạch đều không có. Nhưng, sau đó không lâu, Mâu thức tỉnh đồ đằng lực sau, mi tâm liền xuất hiện con mắt thứ ba. Tinh Vu suy đoán, Mâu ăn hết kia chỉ địa tình khả năng là có địa tình thạch. Chỉ là nó địa tình thạch tương đối đặc biệt, là ẩn núp, sờ không được, nhìn không thấy, giống như Mâu trên người con mắt thứ ba. Trừ phi hắn chủ động mở ra, nếu không liền một điểm dấu vết đều không có. Cùng bộ lạc những người khác không khác, Tinh Vu đã từng tính toán, chờ chính mình cao tuổi, Mâu đã trưởng thành đến có năng lực tiếp nhận thời điểm. Lại bắt một chỉ chân tình che giấu một phen. Đến lúc đó lại để cho bộ lạc người biết Mâu con mắt thứ ba. Ai biết năm ngoái thiên địa dị biến, Mâu kém chút ở kia chàng tai nạn trong chết đi. Tình Vu lúc ấy chỉ cảm thấy chính mình tất cả hy vọng đều sụp đổ. Thật may, năm nay ra sức điểm bắt địa tình đi. Liền tính không tìm được chân tình, nhiều bắt mấy chỉ vạn hướng đồng cũng được. Tạm coi quà cảm ơn đưa ra. Tình Vu vẫn là có tâm cùng Thiệu Huyền giao hảo, không liên quan Viêm Giác bộ lạc, chỉ vì Thiệu Huyền sau lưng cái kia mơ hồ bóng người. Tình Vu tỉ mỉ nhìn Mâu con mắt thứ ba, không phát hiện dị thường, chuyển động con ngươi nhìn, hoặc là thử nghiệm đi nhìn bên ngoài đồ vật, có thể hay không nhìn thấy. Tình Vu nói, có thể, Mâu có thể xuyên thấu qua nhà gỗ có thể nhìn thấy sàn nhà dưới. Vũng bùn bên trong những thứ kia cái bóng mơ hồ, những thứ kia đều là địa tình. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy ngoài nhà nơi xa hơn. Ngoại vi vũng bùn chỗ đó, bận việc bộ lạc người, có thể nhìn thấy những thứ kia Viêm Giác người đứng ở bên cạnh vây xem. Đang nhìn người mổ địa tình Thiệu Huyền đột ngột ngẩng đầu nhìn hướng một phương hướng. Làm sao rồi? Bên cạnh đà hỏi, không có cái gì, Thiệu Huyền thu hồi tầm mắt. Tiếp tục nhìn hướng kia chỉ bị mổ địa tình, vẫn là khỏa địa tình thạch, phẩm chất tạm được, mà Tinh Vu bên trong nhà, Mâu hai mắt nhắm nghiền. che con mắt thứ ba. Sắc mặt ảm đạm, ta bị phát hiện, ngươi nhìn thấy Thiệu Huyền. Ta không phải cùng ngươi nói đừng lại đi dò xét hắn sao? Tình Vu lời mặc dù trách cứ, nhưng biểu tình lại là lo lắng. Mau mau lại nhìn nhìn mâu mắt, xác định chỉ là đau một chút, không có cái khác dị huống mới yên lòng. Ban đêm, mặt trời biến mất, bầu trời như cũ một phiến sáng rỡ. Ngân bạch ánh trăng nhường đại địa như ban ngày. Phía trên, to lớn vòng tròn trên không treo cao. Ở song nguyệt trùng hợp lúc, một mực chỉ canh giữ ở vũng bùn bên tinh bộ lạc người. Bắt đầu đi vào vũng bùn trong, vòng ngoài vũng bùn cũng không sâu. Thành niên tinh bộ lạc người, đại bộ phận vào lúc sau, cổ còn có thể lộ ở vũng bùn bên trên hô hấp. Đây là bọn họ ở đào vũng bùn thời điểm liền tính toán hảo. Vũng bùn trong sống động địa tinh càng nhiều. Thiệu Huyền nghe tinh bộ lạc người nói, là dưới đất những địa phương khác địa tinh tiến vào vũng bùn. Chờ trăng tròn sau này, vũng bùn đại bộ phận địa tinh sẽ rời đi. Cho nên, bọn họ đến thừa cơ hội này nhiều bắt điểm. Giải ra võng là từ cổ bộ lạc đổi lấy. Càng bền chắc, tính là định chế chuyên môn dùng để mò vớt địa tinh lưới. Lỗ nhỏ hơn, thuộc về lưới trong lưới loại. Càng chui chói đến càng chặt. Trừ phi có càng đại lực trùng kích có thể giải khai võng. Nếu không cũng sẽ bị khốn ở trên mạng. Ở trong vũng bùn kéo lưới cần khí lực không tiểu. Có lúc một cái 5 mét rộng võng cần mười mấy người cùng nhau kéo. Viêm Giác mọi người ở bên cạnh nhìn làm nóng ruột. Cố tình tinh bộ lạc người cự tuyệt bọn họ giúp đỡ. Vô bắt địa tình nhất thiết phải chính bọn họ tới làm. Thiệu Huyền không có một mực ở vòng ngoài vũng bùn xem. Mà là đi tới trung ương vũng bùn bên này. Vũng bùn trong mặt nước có sóng gợn. Một mực không dừng. Phía dưới có đồ vật đang hoạt động. Thiệu Huyền nghe thấy một ít thanh âm, giống như là có người đem một chi cực nhỏ ống hút cắm vào ly nước trong nhanh chóng thổi khí một dạng, đó là vạn hướng đồng địa tình phát ra. Cũng chỉ có một ngày này, vạn hướng đồng địa tình sẽ phát ra như vậy thanh âm. Biết này vũng bùn dưới có vạn hướng đồng, Tình Vu trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem này, liền tính không nhìn thấy chân tình, bắt vạn hướng đồng cũng có thể an ủi một chút. Tình Vu cởi áo khoác xuống, ở trên tay quấn mấy vòng dây cỏ, sau đó đi vào vũng bùn bên trong. Trung ương vũng bùn so ngoại vi vũng bùn phải sâu rất nhiều. Người hãm vào lúc sau, căn bản nhìn không tới bóng dáng. Bất quá vũng bùn dưới có một ít kiến tạo sơ kỳ liền sắp đặt bậc thang đá. Nghẹn đến không được thời điểm liền dẫm ở cục đá trên ló đầu ra lấy hơi. Nhưng những thứ kia đặt ở vũng bùn phần đáy nấc thang, người bình thường là không thấy được. Cho dù biết đại khái để ở nơi đâu, nhưng một khi tiến vào vũng bùn, rơi vào hoàn toàn tối hoàn cảnh, mất đi phương hướng cảm, tìm khởi nấc thang tới cũng khó khăn. Toàn bộ tinh trong bộ lạc, có thể ở vũng bùn dưới chính xác tìm được nấc thang, đại khái chỉ có mỗi một đời Vu. Bởi vì bọn họ có một chỉ có thể nhìn xuyên bùn mắt. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.